thật sự là không biết tự lượng sức. Vừa dứt lời, trong tay hắn liền kết pháp quyết, sau lưng hắn bùng lên ánh sáng vàng rực, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay màu tím vàng chợt ra. Pháp tướng này chẳng những cả người được bao phủ trong ánh sáng màu tím vàng, mà khắp nơi trên thân nó đều có linh văn màu bạc chớp động. Sau khi mờ ảo một lúc liền cô đọng lại thành thực thể Phạm Thánh Kim Thân. Pháp tướng màu vàng vừa mới hiện thân liền đem cả sau cánh tay đồng loạt di chuyển. Sáu bàn tay màu vàng của nó cùng lúc nhấn một cái lên không trung. Trong hư không lập tức vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Sáu cỗ lực lượng vô hình hướng lên không trung vọt tới. Oành, vầng hào quang bảy màu đang cuồn cuộn đè xuống, nhưng lại bị sáu cỗ lực lượng này không khoan nhượng ngăn lại. Gã to con tái mặt, những tiếng gầm nhẹ trong miệng liên tiếp phát ra, hai tay trà sát rồi dương lên, lập tức có chi chít pháp quyết như mưa xối xả tuôn vào trong phiến ngọc. Mặc cho phiến ngọc có điên cuồng tấn công thế nào, vạn tia hào quang có chớp nháy thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tiếp tục hạ xuống được. Lần này, tên to con đã thật sự chấn động, nhưng không chờ hắn có hành động gì, hơn nữa nếu có thì Hàn Lập cùng với pháp tướng sau lưng cũng không quan tâm, chỉ thấy một tay hắn khẽ điểm xuống đài sen màu xanh dưới chân. Đài sen lập tức nứt ra, 72 đạo kiếm quang màu xanh đồng thời phóng lên cao. Tiếp đó những lưỡi kiếm này ngưng tụ lại, hợp thành một thanh kiếm cực lớn. Lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém thẳng đến gã khổng lồ. gocchuyenaudio.com, do Hắc Kiêu biến thành, chút tài mọn, giọng nói của gã khổng lồ ông vọng xuống, một bàn tay to như một ngọn núi nhỏ bắt lấy thanh kiếm, năm ngón tay đột nhiên dùng sức bóp mạnh. Một tiếng phanh vang lên, lưỡi kiếm màu xanh liền bị bàn tay bóp vỡ không chút khoan nhượng. Ha ha ha, gã khổng lồ thấy vậy lập tức điên cuồng cười rộ. Nhưng ngay sau đó, trong làn sáng của vụ nổ đột nhiên một chùm tơ sáng ong ánh bắn ra quấn quanh cổ tay của bàn tay nọ. Một vòi máu lập tức phun ra cao vài chục trượng, bàn tay to lớn rơi xuống không để lại tiếng động nào. Gã khổng lồ hét thảm, tay kia vội vàng đem miếng ngọc ném ra, bay nhanh như chớp về phía bàn tay đang rơi xuống. Mà cũng đúng lúc này, thân hình Hàn Lập đang ở dưới lập tức mờ đi, khẽ nhoáng lên rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, bên cạnh bàn tay vừa bị đứt đột nhiên không gian dao động, Hàn Lập không chút tiếng động hiện ra. Không hề do dự, một ngón tay hắn điểm vào đoạn trên bàn tay vừa bị cắt lìa. Một âm thanh trầm đục vang lên, bàn tay nọ lập tức nứt toác ra, hóa thành một làn xương nhẹ. Ta muốn đem ngươi băm thành vạn đoạn. Hắc Kiểu biến thành gã khổng lồ nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt lập tức trở nên đỏ đậm, gầm lên giận dữ. Bàn tay còn lại của hắn vẫn đang đè xuống phát ra âm thanh veo veo, lúc này lại bắn ra 5 cái móng tay màu bạc dài vài thước. Tiếp đó 5 đoạn móng tay đột nhiên hợp lại, lập tức giống như 5 lưỡi dao sắc bén phát ra ánh sáng chói mắt đồng loạt chém xuống. Hàn Lập mỉm cười, không tránh không né, cánh tay lại rung lên, nắm tay hướng lên không trung tiếp tục đánh ra một đòn. Trong nháy mắt thân hình của Hàn Lập hiện ra vô số ký hiệu màu bạc, đồng thời một tầng ánh sáng màu tím vàng bao phủ khắp toàn thân. Những tiếng canh canh liên tiếp truyền ra, 5 cái móng tay biến thành lưỡi dao sắc bén chém lên trên thân Hàn Lập lại bộc phát ra từng đoàn ánh sáng màu tím chói mắt. Tiếp đó cả 5 cái móng tay bị hất ngược trở lại rồi gãy vụn. A, gã to con chấn động cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vốn là người của tộc Dạ Xoa nổi danh nhờ có thân thể mạnh mẽ. Còn hắn chính là tu sĩ đại thừa kỳ, sau khi liên tục thi triển bí thuật hiển nhiên thân thể mạnh mẽ tới cực điểm. Mà 5 cái móng tay lại trải qua quá trình tế luyện đặc thù, độ sắc bén gần như có thể so với linh bảo cùng bậc. Vậy mà lúc này lại bị Hàn Lập dùng thân thể mạnh mẽ hất ngược ra rồi vỡ nát. Điều vừa xảy ra khiến hắn không cách nào tin nổi. Chẳng qua, ngay lúc Hắc Kiêu cảm thấy không ổn, còn muốn đem bàn tay khổng lồ thu lại nhưng đã không còn kịp rồi. Cánh tay của Hàn Lập phát ra âm thanh chói tai rồi tiếp tục vươn dài ra thêm vài thước. Nó có vẻ hơi nhẹ nhàng nhỏ bé, nhìn kiểu nào cũng không cân đối với bàn tàn khổng lồ trên kia. Một vầng sáng bùng lên mạnh mẽ kèm theo đó là tiếng giống giận dữ của tên to con. Hàn Lập cười khẽ thân hình nhẹ nhàng bay bổng, chẳng biết hắn làm thế nào mà đã lùi ra một chỗ cách đó hơn 10 trượng trên mặt còn mang theo vẻ châm biếm. Cùng lúc đó, làn sáng che phủ quanh thân tên to con tan đi, để lộ ra một cảnh tượng khiến cho mấy vạn tu sĩ trên quảng trường phải ồ lên vui sướng. Một bên bả vai của hắn máu me loang lổ, cánh tay khi nãy đã biến mất hơn nửa còn lại cũng trở nên nát bấy, máu chảy ròng ròng. Đúng là hắn đã bị thương không nhẹ, luyện thể, thì ra là người nhờ vào phương pháp luyện thể để tiến cấp đại thừa. Hắc, gocchuyenaudio.com, Kiêu nhìn thoáng qua bộ dạng thê thảm trên cánh tay của mình đồng thời thốt lên với giọng không thể tin nổi.